ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 615 ta, Mưu Trí Xuân, Bành Trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, trên võ đài hai người lấy mau đánh nhanh giao thủ mấy trăm chiêu sau khi, rốt cục từng người tạm thời lui lại, người không phận sự không thức đêm một bên nhẹ lay động trong tay thiết cốt chiết phiến, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Tương huynh thực lực cũng không yếu, nhưng làm sao HP quá ít, cơ sở quá kém. Vì lẽ đó tiếp tục đánh lời nói, thua người kia nhất định là ngươi. Không bằng tương huynh chủ động chịu thua, hai người chúng ta dừng tay như vậy. Cứ như vậy, đại gia tử A trên mặt cũng sẽ đẹp đẽ một ít, tương huynh nghĩ như thế nào? Không ra sao, tương tiến tử nghe vậy quả đoán từ chối đối phương. Lòng tốt, đồng thời trên mặt nhưng là lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Người nếu như muốn thắng ta lời nói, vậy trước tiên đỡ lấy ta sau khi công kích nói sau đi. Đang khi nói chuyện, tương tiến tửu tay trái đột nhiên vung lên, mấy viên bom khói bị quang tung đi ra, ba trượng vuông vắn trên võ đài nhất thời bay lên mấy đạo khói thuốc. Theo thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào đến khoảng cách hắn gần nhất một đoàn trong khói mù. Người không phận sự không thức đêm thấy thế cả kinh, liền vội vàng đem quạt giấy xoay ngang, che ở trước ngực. Cũng ngay vào lúc này, tương tiến tửu thân hình đã hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh từ cái kia đoàn trong khói mù lao ra, một kiếm đâm hướng về tiên nhân Bất Ngao Dạ mi tâm. Tiên nhân Bất Ngao Dạ dưới sự kinh hãi vội vã vung lên quạt giấy đón đỡ, tuy rằng chậm rãi đỡ tương tiến tửu đánh lén một đòn, nhưng khi hắn dự định triển khai phản kích thời điểm, lại phát hiện tương tiến tửu ở một đòn không trúng sau khi thân hình đã đi vào khác một đoàn trong khói mù. Sau một khắc tương tiến tửu kiếm liền lần thứ hai dọc theo hắn không tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, tuy rằng bị tiên nhân Bất Ngao Dạ tách ra chỗ yếu, nhưng trên người vẫn bị tương tiến tửu mũi kiếm tìm một hồi. 3264 Tao này một đòn, người không phận sự không thức đêm lập tức nhíu chặt lông mày, có điều mắt thấy chu vi khói thuốc sắp tiêu tan, cũng không có quá mức căng thẳng. Tương tiến tiểu loại này mượn khói thuốc triển khai công kích tuy rằng quỷ dị, nhưng tất cả đã sống quá đến rồi, không phải sao? Tuy rằng sinh mệnh lại bị nhìn thấy một đoạn, nhưng ưu thế của hắn vẫn còn, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Nhưng mà sau một khắc. Phun, oành, nương theo vòng thứ hai khói thuốc bay lên, tương tiến tiểu dùng hắn hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, bom khói thứ này, ta có chính là. Thông qua màn ảnh lớn nhìn thấy trên võ đài tương tiến tiểu đánh ra đến kinh người nghịch chuyển, Tàng Tinh Vũ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Dạ Vị Minh. Ngươi liền cái này cũng đã dự liệu được, này không phải rất rõ ràng sao? Dạ Vị Minh rất là tùy ý đáp. Cái môn này yên vụ độn thuật không chỉ hạn chế rất nhiều, bản thân vừa không có thực tế lực công kích tương tiến tiểu tên kia nhưng một chút liền chọn chúng nó. Không cần hỏi, khẳng định là vừa ý đồ chơi này cùng tịch tà kiếm pháp siêu cao độ khớp. Thoáng dừng lại một chút lại chỉ vào trên võ đài tương tiến tiểu xuất quỷ nhập thần bóng người, nhằm vào kỹ năng tổ hợp làm ra lời bình nói. Bởi vì kỹ năng đẳng cấp hạn chế quan hệ, sơ học xạ luyện tương tiến tửu khẳng định không cách nào làm được như viên phi nhật nguyệt như vậy, đem bom khói đặc tính phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hắn cũng không cần làm được viên phi nhật nguyệt trình độ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tương tiến tửu tịch tà kiếm pháp vốn là quỷ dị khó lường, trong khi giao thủ đối phương nhất định phải toàn bộ tinh thần phòng bị mới được. Vì lẽ đó, hắn sử dụng yên vụ độn thuật thời điểm, cũng không cần cùng khói thuốc biến hóa thiên y vô phùng, chỉ cần để bom khói đưa đến một ít quấy rầy đối phương phán đoán tác dụng là có thể. Đã như thế kẻ địch liền không cách nào sự gắn kết quan sát chiêu thức của hắn biến hóa, mà thân hình của hắn, thân kiếm ở khói thuốc che chắn bên trong như ẩn như hiện, để cho kẻ địch cảm ứng thời gian sẽ bị thu nhỏ lại đến không tới nguyên lai một nửa. Cao thủ quyết đấu, sai một ly đi 1000 dặm, huống chi thời gian phản ứng miễn cưỡng bị người chém tới một nửa. Tàng Tinh Vũ gật gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi từ tương tiến tiểu lựa chọn này một môn độn thuật thời điểm bắt đầu, liền biết này chính là hắn vì là ngày hôm nay quyết chiến chuẩn bị lá bài tẩy. Lá bài tẩy là có thể khẳng định, nhưng ta không nghĩ đến hắn sẽ nhanh như thế gặp phải một cái, có thể làm cho hắn không thể không đem cái này lá bài tẩy bạo lộ ra đối thủ. Dạ Vị Minh có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Trên thực tế chỉ cần không phải đụng tới tiên nhân Bất Ngao Dạ cùng Mưu Trí Xuân, tương tiến tiểu đối đầu hắn bất luận cái nào đối thủ cũng không cần bại lộ lá bài tẩy này. Chiến cuộc trải qua một lần xoay ngược lại sau khi cũng không có bị lại một lần nữa nghịch chuyển, tương tiến tiểu cuối cùng liền dựa vào hắn dùng bom khói chế tạo ra ưu thế thu được thắng lợi cuối cùng. Đến đây, vòng thứ hai võ đài thi đấu chính thức kết thúc. Giang Nam thất quái đại biểu đội còn sót lại tương tiến tửu Tàng Tinh Vũ cùng Dạ Vị Minh ba người chưa chắc bại trận, mà toàn chân giáo bên kia cũng chỉ còn sót lại một cái Mưu Trí Xuân độc lập chống đỡ. Vì lẽ đó, cuộc kế tiếp đối thủ đã không cần tùy cơ then chốt liền xem Giang Nam thất quái bên này do ai đến thành tựu Ngưu Chí Xuân đối thủ. Mà trải qua hệ thống tùy cơ lựa chọn bên trong, trên một vòng bị vòng không dạ vị minh rốt cục có thể ra trận cùng toàn chân giáo đại biểu đội bên trong quả lớn còn sót lại Ngưu Chí Xuân cùng nhau xuất hiện ở lôi đài tỷ võ bên trên. Nhìn thấy trước mắt cái này nghi ngờ đạo sĩ tráng khổng lồ sinh vật hình người, dạ vị minh không khỏi bật cười nói. Không nghĩ đến võ đài thi đấu cuối cùng một trận lại cùng ngươi đối đầu, có chút ý tứ. Ngưu Chí Xuân cười hì hì, đã đem hắn hoàng kim tu la côn lấy đi ra cầm trong tay nói rằng. Dạ huynh nếu như cho rằng ngày hôm nay có thể dễ dàng thắng lợi lời nói, nhất định sẽ vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Dạ vị minh thấy thế cũng là tiện tay đem tàn dương lịch huyết kiếm lấy đi ra, ngữ khí bình tĩnh như trước. Ta trước đã nói, ở thi đấu bên trong gặp phải lời nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngưu Chí Xuân đem trừng mắt lên, ta cũng như thế, nói xong hai người đồng thời chuyển động, Ngưu Chí Xuân trong tay hoàng kim đại côn phủ đầu đập xuống, dạ vị minh nhưng là lấy. Lãng tích thiên nhai, đón lấy, nhìn hắn điệu bộ này, là quyết tâm muốn dùng toàn chân kiếm pháp đi đến khiêu chiến sở hữu toàn chân cao thủ. Ngưu Chí Xuân có lòng nhìn dạ vị minh bây giờ kiếm thuật dài ngắn, dạ vị minh cũng dự định mở mang kiến thức một chút Ngưu Chí Xuân công lực sâu cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, bọn họ ai cũng không có trên đường biến chiêu, một kiếm một côn, liền như vậy không hề bất ngờ đánh vào nhau. Cheng, nương theo một tiếng rung khắp toàn bộ đường phố nổ vang, liền ngay cả thông qua trực tiếp màn hình quan sát chiến đấu các người chơi, đều nhìn thấy có một luồng vô hình nội lực từ kiếm côn giao kích địa phương bắn ra ra, đem không khí chung quanh đều tràn ngập đến vặn vẹo biến hình, cũng dường như bị quấy dày hồ nước gợn sóng giống như hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bởi vậy có thể thấy được trên lôi đài hai người kia, đều là nội lực cùng sức mạnh song cao nhân vật hung ác bằng không kiên quyết không cách nào đánh ra kinh khủng như thế chiến đấu dư âm. Dư âm còn như vậy hai người uy lực công kích đến tột cùng làm sao, còn cần phải nói sao? Thủ ở trong hai cái càng là ở sau đòn đánh này, cùng nhau bị chấn động đến mức lui về phía sau. Không giống chính là, dạ vị minh ở đòn đánh này bên dưới cũng lui 5 bước mà Ngưu Chí Xuân nhưng chỉ lui 3 bước mà thôi. Kết quả này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người ở ngoài, ở đòn thứ nhất sức mạnh so đấu bên trong, dĩ nhiên là Ngưu Chí Xuân hơi thắng dạ vị minh nửa bậc. Nhìn thấy tình cảnh này, dạ vị minh không khỏi trầm giọng nói rằng. Tiên thiên công uy lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, xem ra ngươi quãng thời gian này quả nhiên tiến bộ không ít đây. Này có thể không đơn thuần là tiên thiên công công lao mà thôi. Từ khi hai người quen biết tới nay, này vẫn là Ngưu Chí Xuân lần thứ nhất ở dạ vị minh thủ hạ chiếm được tiện nghi, không khỏi có chút đắc ý vênh váo nói rằng. Đánh từ vừa mới bắt đầu ta tu luyện mỗi một môn võ công cũng có thể làm hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí liền ngay cả hiện tại rất ít sử dụng toàn chân kiếm pháp đều có thể lực thuộc tính tăng cường hiệu quả. Mà ngươi, học quá nhiều, cũng quá tạp, tạp mà không tinh chính là ngươi ngày hôm nay bại trận nguyên nhân thực sự. Ô, nghe đối phương một bộ chỉ điểm giang sơn ngữ khí, dạ vị minh không khỏi cười nói. Được đó A Ngưu, lại bắt đầu nói với ta giáo lên, đến tột cùng là tiên thiên công nhường ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta dạ vị minh cầm không nổi đao. Hai người đều có đi, Ngưu Chí Xuân không hề sợ hãi, vung côn mà trên. Xem đánh, dạ vị minh rất kiếm đón lấy. Trước hai phen thắng lợi đã nhường ngươi có chút không tìm được bắc, hiện tại chính cần một hồi thảm bại để ngươi cẩn thận yên tĩnh một chút xem kiếm cách chương.